phi tần này chức nghiệp. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thất chung không khí thập phần áp lực, hoàng đế mặt vô biểu tình nhìn mang huyết búa, hoàng hậu sắc mặt khó coi đứng ở bên cạnh, liên quan thục quý phi đám người càng thêm không dám tùy tiện mở miệng. Này hậu cung bên trong sự vụ phức tạp, trẫm vốn tưởng rằng các ngươi có thể quản lý hảo hậu cung, kết quả lại nháo ra nhiều chuyện như vậy ra tới. Phong Cần lòng dạ nhi không thuận, trong tầm tay phóng thanh hoa sứ chung trà lần thứ hai bị quét dừng ở mà. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn bốn cái nữ nhân, sau đó đối hoàng hậu nói. Trẫm mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem như vậy độc phụ tìm ra. Trẫm này hậu cung bên trong, dung không dưới như vậy nữ nhân. Hoàng hậu hành lễ, thiếp nhất định triệt triệt để hào hào tra ra chuyện này. Hoàng thượng đem việc này giao cho nàng, ít nhất chứng minh việc này cùng nàng không quan hệ, đến nỗi những người khác. Hoàng hậu ánh mắt lạnh xuống dưới, nàng cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai liên lụy nàng hậu cung quyền lợi không xong. Các ngươi đều lui ra đi. Phong Cần vẫy vẫy tay, không nghĩ lại xem mấy người. Mấy người hành lễ yên lặng rời khỏi Hy Hòa cung, hoàng hậu đỡ hòa ngọc tay, thở dài nói. Bổn cung không nghĩ tới hậu cung lại có tâm tư như thế ác độc người, thật sự làm nhân tâm kinh. Không ngừng hoàng hậu nương nương ngoài ý muốn, tần thiếp cũng là thập phần hoảng sợ. Thục quý phi mỉm cười nói tiếp, chỉ tiếc Triều Hiền Dung gặp trận này tội, nếu là lúc trước nàng không có bị kẻ xấu hãm hại, thế cho nên bị triệt thẻ bài, có lẽ có thể miễn trận này tội. Thế gian việc ai có thể đoán trước đến, Hiền quý phi trong giọng nói mang theo đau lòng, trách chỉ trách kia tâm tư ác độc người một lòng một dạ muốn hãm hại Triều Hiền Dung, đáng thương Triều Hiền Dung tuổi còn trẻ, liền gặp lớn như vậy trắc trở, may mắn bảo vệ mệnh bằng không. Ai? Hoàng hậu nhìn mắt Thục quý phi, thượng bộ liễn, bổn cung chắc chắn hào hào tra việc này, vọng kia kẻ xấu không cần tâm tồn may mắn chi tâm. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Thục quý phi mỉm cười nhìn theo hoàng hậu rời đi, đãi bộ liễn rời đi vài bước xa sau, trên mặt cười dần dần phai nhạt xuống dưới, quay đầu cười như không cười nhìn về phía Hiền quý phi. Hiền quý phi nhưng thật ra đau lòng Chiêu Hiền Dung, nói xong, cũng không đợi Hiền quý phi nói chuyện liền thượng bộ liễn rời đi. Ninh phi trầm mặc nhìn ba người ngôn ngữ giao phong, đãi ba người đều rời đi sau, mới thượng chính mình bộ liễn, quay đầu lại nhìn mắt Hy Hòa cung đại môn, đèn cung đình ở trong gió đêm hơi hơi lay động, có loại nói không nên lời thanh lãnh. Hy Hòa cung lần thứ hai an tĩnh lại, Phong Cần ngồi ở ngoại thất ghế trên, thẳng đến tân thượng trà rốt cuộc mạo không ra nhiệt khí, hắn cũng không có động một chút. Hoàng thượng, đêm đã khuya, làm hoàng đế bên người tổng quản, cứ việc cao đức trung biết hoàng thượng nỗi lòng khó bình, cũng muốn mở miệng khuyên giải an ủi. Trẫm biết, Phong Cần đứng lên, liền ở cao đức trung cho rằng hắn phải rời khỏi khi, lại thấy đến hắn xoay người lại vào nội thất. Cao đức trung dĩ vãng thường tới nơi này, ngày xưa nơi này mang theo các loại mùi hương, duy độc không có dược vị. Hôm nay nơi này thật là cái gì mùi hương cũng chưa, duy nhất có cũng chỉ có gây mũi dược vị. Góc tường trên giá bãi la hán tùng như cũ xanh tươi, mà hoa súng lại nhìn không tới một tia lục ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở mép giường hầu hạ Vân Tịch nhìn thấy hoàng đế tiến vào, không tiếng động hành lễ, sau này lui lại mấy bước. Phong Cần tại mép giường ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào kia tái nhợt gương mặt, chỉ cảm thấy thủ hạ da thịt một mảnh nóng bỏng, lập tức sắc mặt khẽ biến. Như thế nào bắt đầu nóng lên? Vân Tịch mày khó triển. Hồi hoàng thượng, thái y nói, nương nương bị thương nghiêm trọng, buổi tối chắc chắn nóng lên, chính là sợ nhiệt khí không lùi. Một khi đã như vậy, khiến cho thái y viện người đêm nay ở bên ngoài chờ. Phong Cần lấy quá Vân Tịch trong tay khăn lông, nhẹ nhàng đặt ở trang lạp yên trên trán. Gọi người đưa một hồ năng quá rượu mạnh tới, hắn nhớ rõ khi còn bé sốt cao không lùi, hắn bà vú đó là dùng rượu cho hắn lui nhiệt, tuy nói là dân gian phương pháp dân gian, nhưng lại là thập phần hữu dụng. Đãi rượu mạnh đưa tới, Phong Cần cũng không cần Vân Tịch đám người tiến lên hỗ trợ, cẩn thận thế trang lạp yên cái trán, lòng bàn tay mờ u bàn chân phía sau lưng đều lau rượu, đem chăn che đến kín mít sau, mới nói. Tiểu tâm hầu hạ nhà các ngươi nương nương, có chuyện gì lập tức cho trẫm hội báo. Thời gian đã gần đến canh bốn, hắn không thể lại lưu tại Hy Hòa cung, đành phải không yên tâm dặn dò Hy Hòa cung cung nữ, lại phái mấy cái có kinh nghiệm ma ma tới hầu hạ, mới yên tâm rời đi. Hạ triều sau, Phong Cần không có hồi Càn Chính Cung, mà là đi Hy Hòa Cung xem chiêu Hiền Dung, thấy này sốt cao đã lui, mới lại hướng Hoàng hậu Cảnh Ương Cung chạy đến. Này đó chính là này đó cung mượn quá Hy Hòa Cung nô tài. Phong Cần phiên quyển sách nhỏ, trên mặt không có nhiều ít biểu tình. Hoàng hậu nghe kia tăng thêm, mượn quá, thanh âm vững vàng đáp, hồi hoàng thượng, sở hữu danh sách đều đã ở mặt trên. Sướng Thiên Lâu, Hòa Nhạc Cung, Lâm Nguyệt Hiên, Nghi Mi Các. Phong Cần một đám niệm ra tới, sau đó đem quyển sách nhỏ tùy tay ném tới trên bàn nhỏ. Xem ra từ Chiêu Dung, Nhu Phi, Yên Quý Tần, Tô Tô Nghi bên người nô tài còn chưa đủ sai sử, trẫm lại là khắt khe các nàng. Đem các nàng triệu tới hỏi một chút, trẫm đảo cũng rất muốn biết, đến tột cùng nơi nào khắt khe các nàng. Phong Cần ngữ khí bỗng dưng tăng thêm, ngay cả nô tài cũng muốn hướng biệt cung nương sai sử. Hoàng hậu trầm mặc một chút, mới nói, thiếp cũng chưa từng nghĩ đến, các nàng sẽ hướng Hy Hòa Cung mượn nô tài. Cùng ngày liền có tin tức truyền ra, Nhu Phi bị Hoàng thượng triệt một tháng thẻ bài, Yên Quý Tần cùng Tô Tu Nghi bị triệt ba tháng thẻ bài, từ Chiêu Dung càng là bị Hoàng thượng làm cho Cảnh Ương Cung nô tài của trách, phạt ba tháng thẻ bài không nói, còn phạt một năm bổng lộc. Hoàng thượng thậm chí ở thịnh nộ hạ, nói ra này bất kham Chiêu Dung chi vị nói. Trang Lạc Yên lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã gần buổi trưa, mở mắt ra nhìn đến đó là Mao Thái Y một trương mặt già, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Mao Thái Y vẻ mặt kích động thình thịch quỳ xuống, nói cái gì đại phúc cát lợi linh tinh nói, ngay sau đó lại có mấy cái Thái Y vọt vào, đều là đối nàng lại là dập đầu lại là nói cát tường lời nói. Các ngươi đều lên hảo hảo nói chuyện, bổn cung đau đầu thật sự. Trang Lạc Yên lời vừa ra khỏi miệng, mới cảm thấy chính mình thanh âm tiểu nhân đáng thương, yết hầu cũng có chút nghẹn thanh. Bất quá mấy cái Thái Y nhưng thật ra đều nghe thấy được Trang Lạc Yên nói, một đám vội an tĩnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn cưỡng uống lên mấy khẩu cống táo long nhãn canh, Trang Lạc Yên có một chút tinh thần, chỉ là đau đầu đến lợi hại, nàng cũng không dám lộn xộn, này đầu óc nếu là ra cái gì vấn đề, tại đây hậu cung chung bất tử cũng muốn đã chết. Nương nương, nô tỳ đã làm người hội báo cấp hoàng thượng. Thính Trúc cầm chén đưa cho phía sau cung nữ, tiểu tâm cấp Trang Lạc Yên sát tịnh mặt. Buổi sáng hoàng thượng hạ triều liền tới nhìn nương nương, chỉ là nương nương còn không có tỉnh, hoàng thượng ngồi trong chốc lát liền đi rồi. Phải không, Trang Lạc Yên trên mặt lộ ra một tia phức tạp ý cười. Ta cho rằng hoàng thượng sẽ không lại đến nơi này, chậm như thế nào sẽ không lại đến. Đúng lúc này, Phong Cần sải bước đi đến. Làm lơ một đống tử thỉnh an người, để lại muốn ngồi dậy Trang Lạc Yên. Người đừng cử động, trên đầu bị thương như vậy trọng, còn nhích tới nhích lui, chính là không muốn sống nữa. Thấy Trang Lạc Yên cúi đầu bộ dáng, Phong Cần mềm mại hạ thanh âm nói. Trẫm mấy ngày nay không có tới xem ngươi, trẫm biết ngươi trong lòng khó chịu, về sau trẫm sẽ không còn như vậy, ngươi cũng muốn hào hào, đừng lại ra những việc này tới dọa trẫm. Hậu cung tỉ muội đông đảo. Đó là thiếp làm sao vậy, hoàng thượng lại. Nói bậy, Phong Cần trầm giọng nói, những người khác là những người khác, trẫm muốn ngươi hào hào che chở chính mình thân mình, không cần suy nghĩ mặt khác. Chính là hoàng thượng ngươi rõ ràng biết, thiếp sẽ không đi tìm con diều, vì cái gì ngài không tin ta. Trang Lạc Yên hồng hốc mắt nhìn hoàng đế, hoàng thượng nói làm cho bọn họ tự do ở bên nhau, thiếp như thế nào lại đem bọn họ tìm trở về. Ở đây thái y thái giám cùng nữ thái giám lúc này hận không thể chính mình không có trường lỗ tai, loại này mang theo oán trách ý vị nói Chiêu Hiền Dung dám nói, bọn họ cũng không dám nghe. Phong Cần có chút không thể nhìn thẳng này hai mắt khuông đỏ lên đôi mắt, rời đi tầm mắt trầm mặc một lát sau nói. Là trẫm tưởng kém, đối đãi ngươi thân thể khỏi hẳn, trẫm sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Trang Lạc Yên hồng hốc mắt nhắm hai mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Sau đó hoàn toàn đi vào tấn gian. Duỗi tay lau đi ấm áp nước mắt, Phong Cần trong lòng buồn đến có chút khó chịu, hắn thế Trang Lạc Yên áp hảo chăn. Trẫm sẽ hào hào tra chuyện này, người cái dạng này, trẫm nhìn đau lòng. Nhắm chặt hai mắt lông mi run rẩy, chung quy vẫn là không có mở. Thở dài một tiếng, Phong Cần xoay người nhìn về phía sau mọi người, bình đạm mở miệng. Nên như thế nào hầu hạ Chiêu Hiền Dung, các ngươi đã biết. Nếu là chiêu hiền dung lại cái gì không phải, các ngươi cũng liền không có tất yếu đứng. Không đi xem mọi người hoảng sợ biểu tình, Phong Cần lại nhìn nhiều Trang Lạc Yên vài lần. Đáng tiếc đối phương vẫn luôn không có mở to mắt, hắn đứng trong chốc lát mới rời đi. Đãi hoàng đế rời đi sau, Trang Lạc Yên mở to mắt, rõ ràng là bi thương biểu tình, trong mắt lại có một tia ý cười. Có chút đồ vật tới quá dễ dàng, mọi người thường thường không hiểu đến quý trọng, nhưng nếu là thứ này muốn mất đi, nhân tài sẽ bừng tỉnh này đồ vật có bao nhiêu đáng quý, có bao nhiêu làm người luyến tiếc. Nữ nhân cấp nam nhân tình yêu đồng dạng như thế, nếu là một mặt trầm mặc trả giá, nam nhân sẽ từ nguyên bản áy náy trở nên đương nhiên, chỉ có làm hắn có mất đi nguy cơ cảm sau, hắn mới hiểu được, phần cảm tình này có bao nhiêu đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cần tuy rằng là cái nam nhân, nhưng đồng thời lại là một cái hoàng đế, cho nên nữ nhân với hắn mà nói, quá dễ dàng được đến. Nữ nhân tình yêu với hắn có lẽ đáng quý, nhưng là được đến cũng không tính nhiều tinh quý đồ vật, chỉ có này phân tình yêu bị hắn thân thủ bị thương, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, tình yêu có bao nhiêu khó được. Loại này tâm lý, lại làm sao không phải một cái tiện tự tác quái đâu. Ra Hy Hòa cung, Phong Cần sắc mặt trầm xuống dưới, hắn trong lòng không dễ chịu, những người khác tự nhiên đừng nghĩ dễ chịu. Điều tra ra không có, đêm qua này đó trong cung người xuất hiện quá Hy Hòa cung chung quanh. Hồi Hoàng thượng, hôm qua buổi tối xuất hiện ở Hy Hòa cung chung quanh nô tài rất nhiều, ở Chiêu Hiền Dung xảy ra chuyện cùng ngày, Hoàng hậu nương nương, hai vị quý phi nương nương, Nhu phi, Ninh phi, Từ Chiêu Dung, Tô Tu Nghi, Yên Quý Tần, Tưởng Quý Tần, Lâm Tần nô tài đều dựa vào gần quá Hy Hòa cung. Cao Đức Trung dừng một chút nói, nô tài cảm thấy, đơn như vậy cũng không thể tra ra là người phương nào hại Chiêu Hiền Dung. Tự nhiên tra không ra, nếu là có tâm hại người, có thể cho người trước tiên đến Hy Hòa cung bốn phía chỗ nào đó trốn tránh, hại người cũng không cần lập tức rời đi, đãi ngày hôm sau sự tình nháo lớn, sấn loạn ly khai mới là thượng sách. Phong Cần cười lạnh, hậu cung cái này địa phương, ai không có cái ăn người hại người tâm. Cao Đức Trung trong lòng giật mình, Hoàng thượng nếu nói lời này, như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì? Mặc kệ có bao nhiêu người trải qua, toàn bộ cho trẫm tinh tế tra, những người này chung này đó chỉ hoãn xong xuôi chức, hoặc là không thể hiểu được mất tích nửa canh giờ trở lên, chỉ cần có nửa điểm khả nghi, liền toàn bộ cho trẫm hào hào nhìn chằm chằm. Phong Cần lạnh lùng mở miệng, trẫm muốn biết rõ một sự kiện, vậy ai cũng không bản lĩnh gạt. Cao Đức Trung lưng phát lạnh, Hoàng thượng lần này là thật sự tức giận. Tác giả có lời muốn nói, đại gia ngủ ngon. 3. Cảm tạ túi miêu hỏa tiễn cùng lựu đạn. Cảm tạ sau cơn mưa đình viện hỏa tiễn. Cảm tạ đêm, tựa phong nếu vũ, đường đường, bờ đối diện phía cuối vài vị đồng hài lựu đạn. Cảm tạ ngậm thịt ba chỉ, dây W, 248.291, ngày mùa hè hương thảo, Demeter, Acao, Hổ Phách. 11.882.203, lười nhác, cười tùm tìm đậu đậu, ngươi, muốn ngoan ngoãn tinh lời nói, nho nhỏ, xanh ca, 6.129.142, che dơ, thanh tranh quân, nini, hồ, hàn tinh lam, thanh phong từ trước đến nay, 17 bạch năm, silicon, say rượu hoan ca chư vị đồng hài địa lôi. Cảm ơn đại gia duy trì, tuy rằng mang hải tử rất mệt, không nhất định có thể ngày càng, nhưng là ta sẽ nỗ lực đổi mới tích. Quảng cáo, cách chương.